Chương 310, đệ một chuyện làm ăn. Ô La Kim Cương nhìn Lý Diệu ánh mắt, trong nháy mắt trơn lên không giống gần nhất một năm, đại hoang càng ngày càng không yên ổn, mỏ quặng nơi sâu xa không chỉ xuất hiện chúng mạnh mẽ bao nhiêu yêu thú, liền chuột bọ côn trùng rắn giết đều bắt đầu tăng lên khoáng thừa nở dê công nhân không biết từ nơi nào nghe nói yêu thú tham chắc khí loại pháp bảo này, nhất định phải cầu phích lịch đường cho bọn họ phân phối La Kim Cương nguyên bản đối với loại này kiểu mới pháp bảo xem thường, có điều yêu thú. Tập kích sự kiện từ từ tăng nhanh, khoáng thừa nở dê lòng người bàng hoàng, không phải nhiều quý đồ vật, có thể cho công nhân tăng cường một chút cảm giác an toàn là tốt há liêu mua sau khi trở về, sử dụng hiệu quả tốt vô cùng. Trốn núp trong bóng tối chuột bỏ côn trùng rắn giết tất cả đều bị dò xét ra đến, thợ mỏ bị cắn bị thương sự kiện lập tức giảm thiểu 2/3 tra lại có một lần, một tên thợ mỏ ở hơn 1.300m quáng động nơi sâu xa, không cẩn thận bị một con vô cùng hiếm thấy. Cựu xác thực tâm hạt cắn bị thương, cứu viện muốn nửa giờ đầu sau khi mới đến thả tại quá khứ, vậy thì là chắc chắn phải chết mà yêu thú tham chắc khí thừa nở dê. Nhưng là đúng lúc bắn ra cấp cứu phương pháp công hữu bảo chế y theo chỉ dẫn, chúng độc thợ mỏ vành thai đâm thủng, một bên dùng ngả cứu, một bên dùng sức đè ép, cuối cùng cũng coi như đem độc huyết bỏ ra một phần nhỏ, chống đỡ đến nhân viên cứu viện đi tới, cứu lại một cái mạng. Chuyện này cho La Kim Cương lưu lại ấn tượng thật sâu ngoài. Ra, hắn là săn yêu sư hiệp hội hội viên, đặt mua có hiệp hội chuyên mục thợ săn, qua xem liên quan với Lý Diệu ngày đó đưa tin. Từ đây nhớ kỹ danh tự này Lý Diệu bạn học, ngươi được, ta là phích lịch đường trưởng môn La Kim Cương, chúng ta phích lịch đường chủ yếu làm mỏ quặng khai thác nghiệp, ngươi luyện chế yêu thú tham chắc khí, nhưng là giúp chúng ta đại ân a. La Kim Cương cười ha hả nói, đối với Lý Diệu sinh ra mấy phần hảo cảm, có điều hà nờ là đứng đầu một phái, kiên quyết sẽ không bởi. Vì la điểm ấy tiểu tiểu hảo cảm, liền quyết định chọn mua huyền cốt chiến khải dù sao, hà nờ nhìn ra rồi. Đại hoang chiến viện là lần thứ nhất luyện chế tinh khải, tuy rằng tình cảnh phi thường náo nhiệt nhưng phần lớn người chỉ là sang đây xem cá tân tiên, cho đến bây giờ, vẫn không có một nhà đan ai cũng không muốn làm con thứ nhất ăn con cua người A. Quá trên đường tới, A Linh đã hướng về ta giới thiệu huyền cốt chiến khải cơ bản tính năng, vừa nãy ta tra lại thông qua video, nhìn thấy Lý Diệu bạn học có tính chấn động biểu diễn tương đương đặc sắc ra có điều. Chúng ta phích lịch đường là thành lập không lâu cửa nhỏ môn phái nhỏ, trẻ tuổi e sợ cha lại không đạt tới Lý Diệu bạn học trình độ mà những thế lực khác lượng sản hình tinh khải tuy rằng quý một điểm, nhưng tính năng tham số nếu so với huyền cốt chiến khải cao một đoạn dài liền nói xích luyện môn phi viêm chiến khải. Nó là chuyên môn vì nhiệt độ cao hỏa diễm hoàn cảnh mà luyện chế, phi thường thích hợp chúng ta cần ta. Mua tinh khải trở lại là muốn lập tức tập trung vào cường độ cao chém giết, ta vừa muốn vơ y môn phái bên trong trẻ tuổi phụ trách, cũng phải đối với khoáng thừa nở dê nhiều như vậy công nhân an toàn phụ trách, đúng không? Lý Diệu một cách hết sức chăm chú mà nghe, cho tới giờ khắc này, mới khẽ mỉm cười, không chút hoang mang địa nói rằng, La trưởng môn, ngài nói phi thường có đạo lý, tinh khải làm pháp bảo chi vương, là trên chiến trường chủ lực một đài tinh khải, khả năng liền quyết định vô số. Người sinh tử ra ca cũng không phải lớn nhất mua điểm, tính năng mới là quan trọng nhất. Có điều có một chút, không biết ngài có nghĩ tới hay không, hiện nay ở quân dụng pháp bảo hội chợ thừa NG xuất ra hết thể lượng sản hình tinh khải, bình quân hạ xuống thụ giới đại khái là 2 điểm xa ưu 100 triệu một đài. Như vậy ra ca, có thể đạt đến bọn họ tuyên bố những kia tính năng à, lại như là một bản thụ giới 100 đồng hải sản cơm rang, được xưng bên trong tràn đầy đều là cực phẩm tôm hùm. 3. O ngư, dô nở dê giúp bạn, vây cá, thông ba ho hình ảnh chế tác e rằng tình mỹ ngài cảm thấy, khả năng à. Nếu ta thật sự lấy ra một bàn 100 khối hải sản cơm rang, hơn nữa mặt trên phủ kín các loại hải sản, vậy cũng chỉ có 2 cái khả năng, một trong số đó, những thứ này đều là cá chết chết tôm, hoặc là dùng phổ thông vật liệu ngụy trang thành giả hải sản. Thứ hai, này bàn hải sản cơm rang thụ giá là 100 khối. Nhưng đến tiếp sau cha lại bao ha mở có đắt đỏ phục vụ phí cùng các loại lung ta. Lung tung phí dụng nói chung, trên đời này không có ai sẽ làm ăn lô vốn. Ta nghe nói, La trưởng môn cùng các trưởng lão là săn yêu sư xuất thân, tương tự là kinh nghiệm phong phú thâm niên khải sư, dĩ vãng khẳng định điều động quá không ít loại tinh khải. Các ngươi không ngại ngẫm lại những kia tinh khải ra ca cùng tính năng, suy nghĩ thêm những này cái gọi là lượng sản hình tinh khải ra ca cùng tính năng, các ngươi cảm thấy. Những này tính năng là chân thực à? Lời nói này, khiến cho La Kim Cương cùng Cát Phi Bằng đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau sau khi, song song rơi vào trầm tư. Lý Diệu vừa nói như thế, bọn họ suy nghĩ ra có chút quái lạ. Từ Gia Ca tới nói, những này lượng sản hình tinh khải tính năng tựa hồ có hơi quá mức hoa lệ. Lý Diệu nghiêm mặt nói, ta cũng không phải nói, một số tông phái cố ý làm hư chi phí, chỉ có điều là nói, vì ở đây sao ngắn luyện chế chu kỳ, như thế thấp thành phẩm bên dưới, đạt đến như thế cao tính năng, bộ phận tông phái khẳng định chọn dùng. Lượng lớn chưa qua quá nghiệm chứng cấp tiến kỹ thuật một khi đến nghiêm khắc trong thực chiến, những này kỹ thuật có thể xảy ra vấn đề gì hay không, ai cũng không biết. Chúng ta đại hoang chiến viện nhưng không như thế, chúng ta lượng sản hình tinh khải hạng mục cũng không phải lâm thời lên ngựa, mà là chuyên tâm nghiên cứu 20 năm, sử dụng tất cả đều là trải qua nghiệm chứng thành thục kỹ thuật, tuy rằng tổng thể tính năng nhìn như không bằng người khác, nhưng chúng ta nhưng dám cam đoan. Biểu diễn chính là cái gì tính năng, đến trên chiến trường liền nhất định có thể phát huy ra như vậy tính năng, thậm chí càng mạnh hơn La trưởng môn. Ngài nói chọn mua tinh khải trở lại, là phải cho trẻ tuổi sử dụng. Ta nghĩ, đối với khiếm khuyết kinh nghiệm, chiếc bông táo táo tuổi trẻ người tu chân tới nói, một đài rắn chắc dùng bền, chắc nịch tin cậy tinh khải, e sợ tính năng có hoa không quả, ẩn giấu các loại tì vết tinh khải, càng thích hợp một lời nói, nói tới La Kim Cương cùng Cắt Phi Bằng. Gật đầu liên tục, La Kim Cương nói, được, Lý Diệu bạn học, vừa nãy A Linh đem chúng ta phích lịch đường nhu cầu cùng tác chiến hoàn cảnh đặc điểm, đều cùng ngươi nói rõ ràng, như thế theo ý kiến của ngươi, huyền cốt chiến khải có thể thỏa mãn chúng ta cần tuyệt đối có thể. Lý Diệu như đinh chém sắt nói, là một chô nở dê cơ sở khoản lượng sản hình tinh khải, huyền cốt chiến khải chủ yếu chính là vì trung cấp thấp người tu chân luyện chế, mà dùng bền tính cùng ổn định tính, tiếp thu quá nhiều thứ. Nhiệt độ cao kiểm tra nghiệm chứng, chúng ta có lượng lớn thí nghiệm video có thể cùng tìm đọc. La Linh bạn học vừa nãy nhắc tới, phích lịch đường chính đang khai thác chính là một chỗ hệ lửa tinh thạch phong phú mỏ quặng, chất chứa lượng lớn hỏa kỳ lân thạch, đông dung nham, diễm mâu thạch, trong hầm mỏ bình quân nhiệt độ đạt đến 300 độ trở lên, lại đối mặt nhiều loại thuộc tính lửa yêu thú quấy dày. Bởi vậy ta cảm thấy, nên ở tiêu chuẩn bố trí ở ngoài, hơn nữa một bộ bao HM20 tòa. Đóng băng phù trận cách nhiệt thiết giáp, không mắc, vẫn chưa tới ngàn vạn. Ngoài ra, chúng ta huyền cốt chiến khải, chọn dùng mô khối hóa luyện chế, có thể thêm quải không giống chiến thuật mô khối, ứng đối không giống chiến thuật công năng. LAI một nhánh 5 người chiến đấu tiểu đội làm thí dụ, có thể trang bị một đài thêm treo siêu cao tính toán lực tăng cường hình tinh não quan chỉ huy hình, một đài thêm treo siêu cấp thiết giáp trọng trang hình, hai đài phổ thông hình, cùng với một đài chọn. Dùng cao tốc động lực phụ trận trinh sát hình cứ tính toán như thế đến, vũ trang một nhánh do 5 tên luyện khí kỳ người tu chân tạo thành chiến đấu tiểu đội, chỉ cần 7 đến ta mở cái ước có 2 đến 3 chi chiến thuật như vậy tiểu đội, liền đủ để bảo đảm khu mỏ quảng an toàn, mà La trưởng môn cùng phích lịch đường cấp cao người tu chân, là có thể không hề nỗi lo về sau địa chui vào lòng đất nơi sâu xa, đuổi theo tiểu yêu thú xào huyệt. La Kim Cương nghe được hai mắt sáng lên, chính mình mang đến tiền. Ở xích luyện môn nơi nào chỉ có thể vũ trang một nhánh chiến đấu tiểu đội, đến đại hoang chiến viện nơi này, liền đã biến thành hai chi. Hơn nữa chọn dùng mô khối hóa thiết kế sau khi, quan chỉ huy, lính trinh sát, mạnh mẽ tấn công tay cùng phổ thông đội viên bố trí đều có sự khác biệt, càng dễ dàng phát huy ra đoàn đội tác chiến uy lực. Tựa hồ mua thêm 5, sa ưu đài giống như lúc phi viêm chiến khải, càng thêm sáng suốt. A La Kim Cương tiếp tục hỏi, cái giá này, có hay không bao ha mở hết? Thể tính chất công kích pháp bảo có hay không còn cần mua ngoài ngạch pháp bảo trang phục trở lại sau đó duy tu bảo dưỡng, lại nên xử lý như thế nào? Lý Diệu nói, cái giá này, bao ha mở cơ bản nhất tính chất công kích pháp bảo, còn càng nhiều pháp bảo trang phục, chúng ta cũng sẽ không cưỡng chế mua dựa theo La trưởng môn nhu cầu, phần lớn thời điểm đều là ở đàn sen trang trị, quanh có khúc hữu dưới nền đất trong hầm mỏ sử dụng, những uy lực đó to lớn viễn trình pháp bảo, phái không lên tác. Dũng A hơn nữa chúng ta huyền cốt chiến khải, là LAI bao qua tờ tính cường mà xưng, chính ngài luyện chế hoặc là chọn mua pháp bảo, cũng có thể rất thuận tiện địa tổng thể đi tới. Nếu như yên tâm, ngài có thể giao cho ta, ta đến giúp ngài thêm treo ở tinh khải thượng NG, ta có được liên bang đăng ký luyện khí sư giấy phép, là có thể khai triển tương quan cải trang nghiệp vụ cho tới duy tu bảo dưỡng. Trong vòng 3 năm, chúng ta vẫn là kiến nghị đổi về đến đại hoang chiến viện đến tiến hành, có. Điều ngài cũng biết, chúng ta đại hoang chiến viện luyện khí hệ, đi chính là cây cỏ phái con đường, chú ý xe là một cái bền chắc dùng bền, thuận tiện duy tu, nếu như chính ngài có thích hợp luyện khí sư, lại đây chúng ta nơi này huấn luyện một hồi, là có thể chính mình duy tu, phương diện này chúng ta cũng không có cứng nhắc yêu cầu. La Kim Cương càng ngày càng tâm động, đang muốn tỉ mỉ hỏi dò, phía sau đông nhiên truyền đến một đạo bất âm bất dương âm thanh, Lý Diệu bạn học, các ngươi huyền. Cốt chiến khải ở năm ngoái từng ra một lần vô cùng nghiêm trọng sự cố, phản ứng lô đỉnh tựa hồ không quá qua ải A La trưởng môn đa mở na y tính khải, là muốn dùng ở mở y trăm độ nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, vạn nhất bị yêu thú đánh chính diện, có lẽ sẽ chịu đựng hơn 1.000 độ nhiệt độ cao phản ứng của các ngươi lô đỉnh, ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, có hay không chịu đựng được sẽ không lại đối với y năm ngoái như thế nổ tung khà khà, ở hơn 1.000 mét thâm trong hầm mỏ, một khi nổ tung. Hậu quả kia không phải là chơi vui. Lời nói này nói tới La Kim Cương cùng Cát Phi Bằng đồng thời sở cờ mặt thay đổi. Lý Diệu nhãn trung hàn mang lóe lên, tầm mắt lướt qua hai người bả vai, nhìn về phía nói chuyện người kia. Người kia ngực đeo một viên tiêu chí, là một cái hỏa diễm ngưng tụ mà thành rắn độc, chiếm giữ thành một đoàn, phun ra lưới chín la liên bang bên trong, luyện chế thuộc tính lửa pháp bảo kể đến hàng đầu nhà giàu, xích luyện môn.